Chương 4. 1101 không cần. Đan Yizito giống như là hoàn toàn nghe không hiểu thái tử trong miệng từ chối nhã nhặn, chuyến mắt lưu trói nhìn qua thái tử, cười nhẹ nói nói, thái tử điện hạ thương cảm Toto, Toto rất là cảm động, nhưng điện hạ cũng không cần quan tâm Toto. Toto có thế tử cái kia thi khôi trong ổ leo ra, tự nhiên là có biện pháp mang điện hạ một đoàn người lặng yên vào trong. Ha ha, đều một ngụm một tiếng Toto thượng. Xem ra cùng thái tử rất là quen thuộc đây, tiểu thái tử phi cầm mắt liếc mắt nàng một chút, trong ánh mắt lộ ra một chút đạm mạc. Thật là một cái tự cho là đúng ra hỏa, nàng liền ngồi ở một bên, nhìn phu quân như thế nào đánh nàng mặt là được rồi. Mặc Liên nhíu mày, lãnh đạm quét nàng một chút, quay đầu đối đại đế nói nói, quân ta bên trong không quen mang nữ nhân. Đan Y Dì Tô cười yếu ớt, sắc mặt có chút cứng lại. Đại đế cũng không khỏi sững sờ, lập tức thuyết phục bản thân con. Đơn đan sư tốt xấu quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, một tay đan dược chi thuật lại tài năng như thần, ngươi mang theo nàng cùng một chỗ quá khứ, làm ít công to, cha cũng có thể yên tâm ngươi. Mặc Liên lắc đầu, không cần. Nàng một nữ nhân, theo quân không lắm thuận tiện. Thế là, Đan Y Tô cái kia xóa nụ cười, triệt để bị cư nở dê ở trên mặt nàng không nghĩ tới, thái tử điện hạ thế mà mở miệng như thế trực tiếp, liền một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Nàng dù sao cũng là hưởng dự ba châu thần cấp đan sư, khi nào nhận qua như vậy khinh mạn. Đan Y Dì Tô trên mặt cũng không có lộ ra bất mãn vẻ mặt, chỉ là cứng một cái chớp mắt về sau, lại làm lại triển khai nét mặt tươi cười vừa nói, đã thái tử điện hạ khăng khăng không cần Tô Tô đi theo, cái kia Tô Tô liền không đi tiếp cận cái này náo nhiệt đi. Cái kia tại sao có thể? A Thái Hậu vội vàng kéo qua tay của nàng thuyết phục nói. Lần này đi sám bãi thôn đường xá xa xôi nguy hiểm trùng trùng, trong quân như không có xuất sắc đan sư tại, thái tử an nguy như thế nào cam đoan trong quân có theo quân đan sư dược sư, đồng dạng không thiếu, không cần thái hậu lo lắng. Mặc Liên lánh băng băng đánh gãy lời của Lao Thái Thái, thò tay cho bản thân cô vợ nhỏ kẹp một đũa măng. Tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc, tựa như lúc này bọn họ nói, cùng với nàng toàn thân không đắp cát, thái tử kẹp cho nàng, nàng liền ăn hai cái. Miệng nhỏ cổ động cu nở dê không thèm để ý các nàng. Đại đế một mặt không hiểu, vô ý thức liền quay đầu nhìn một chút tiểu mặt than, lại bị nàng bộ này việc không liên quan đến mình bộ dạng cho khí cười. Thái tử phi cảm thấy thế nào đâu? Đại đế chính là không thể gặp con dâu này nhàn ở một bên. Trần Thái Hậu nghe vậy cu nở dê quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, thanh âm lạnh nhạt nói, thái tử phi là cái biết cơ bản, hẳn phải biết như thế nào thuyết phục thái tử, mới là thích hợp nhất. Kiều Mục nghiêng qua nàng một chút, để đũa xuống chùi chùi miệng nhỏ, nói mà không có biểu cảm gì nói, hết thể nghe phu quân. Phu quân cảm thấy trong quân mang nữ nhân không thích hợp, vậy liền khỏi phải mang theo đi. Mặc Liên khỏe miệng nhẹ cười. Đại đế, nhìn ngươi cũng không phải như vậy cái dễ nói chuyện người còn hết thể nghe phu quân. Xưa nay thế nào không gặp ngươi như thế hiền lành hiểu chuyện. Đại đế nhịn không được liền muốn cùng con dâu này tranh cãi, nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống. Ân, hắn làm cha. Không thể cùng tiểu hài tử chấp nhận, tỉnh táo Trần Thái Hậu cũng bị tiểu thái tử phi cho nghẹn được không nhẹ, nhịn không được nhữ mày nói, thái tử phi, có thể để cho đơn đan sư theo quân đi, đây chính là toàn quân phúc khí. Có đơn đan sư tại, ai ra tin tưởng, trong quân nhân tính mệnh an nguy, nhất định có thể đạt được rất lớn bảo hộ. Không cần. Mặc Liên lanh tiếng bắt bỏ, trong quân hết thể tự có theo quân đại phu lo liệu.